Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tin tức tốt quá nhiều, chương 68, tin tức tốt quá nhiều, Dương Thành, xe buýt trực tiếp lái đến cửa trường học, dừng xe thời điểm, sắc trời đã có chút phiếm hắc. Phương Bình vừa xuống xe, liền nghe được có người lớn tiếng hô tên của mình, nghe thấy thanh âm. Phương Bình liền biết ai tới, nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, Phương Viên nhảy cẫng nhỏ chạy tới, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, Phương Bình, ngươi có thể tính trở về. Ngoặc kép, bởi vì giữa trưa bị tập kích sự tình, Phương Bình tâm tình còn có chút hậm hực. Bây giờ thấy Phương Viên, Phương Bình tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, đưa tay liền nhéo nhéo nàng mặt tròn. Cười ha hả nói, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng lung lay đầu, đẩy ra Phương Bình bàn tay, tiếp lấy mới hớn hở ra mặt nói, ta tới đón ngươi a. Phương Bình, ngươi cũng không biết, ngươi bây giờ có thể phát hỏa. Tiểu nha đầu kỳ kỳ cha cha nói một trận, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Phương Bình khí huyết kiểm chắc, 149 tạp. Thụy Dương đệ nhất, người trưởng thành chưa hẳn chú ý những tin tức này, nhưng học sinh nhóm biết đến lại là không ít. Một trung bên này cũng làm tuyên truyền, dù sao 149 tạp khí huyết, cũng là Dương Thành một trung bao năm qua khí huyết cao nhất thí sinh. Phương Bình ở sau đó văn hóa trên lớp, chỉ cần không phải quá kém, dù là lên không được hai đại, tiến đồng dạng võ đại cũng không thành vấn đề. Phương Viên chỗ thí nghiệm sơ trung, khoảng cách một trung không phải quá xa, tăng thêm còn có Phương Viên tồn tại, hiện tại thí nghiệm sơ trung cũng có rất nhiều người biết. Mùng 2, tròn vo, anh của nàng khí huyết Thụy Dương thứ nhất, thi đậu võ đại cơ hồ là 100% xác suất. Đối võ đại học sinh sùng bái, lạc ấn tại những thiếu niên này thực chất bên trong. Ngay tiếp theo, những ngày này Phương Viên cũng có thụ chú mục, trường học lão sư đều cùng nàng từng đàm thoại, so trước kia nhiệt tình rất nhiều. Nói lên những này, Phương Viên cười không ngậm mồm vào được, nhảy cẫng nói, hiện tại ai gọi ta, tròn vo, ta liền nói gọi ta ca đến đánh hắn, dọa đến đều không ai dám la như vậy ta. Ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười. Ngươi cái này uy hiếp cũng quá rơi phần đi. Ta một cái lập tức tiến vào võ giả ngươi. Thật đúng là có thể giúp ngươi đi đánh ngươi đồng học. Nhà đầu này hưng phấn. Phương Bình cũng không nhiều lời. Từ trên xe đem lấy lòng lễ vật đều rời xuống tới. Nhìn xem Phương Bình bao lớn bao nhỏ. Ôm mấy bao đồ vật. Phương Viên đầu tiên là vui vẻ ra mặt. Tiếp lấy lại oán giận nói. Liền biết lãng phí tiền. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không để ý nàng. Cùng những người khác lên tiếng chào hỏi. Một bên mang theo đồ vật hướng nhà đi. Một bên cười nói, lần này không tính lãng phí. Ca của ngươi ta lần này thật phát tài. Ngươi bán ký tên rồi. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, tức giận nói, có thể hay không đừng cứ mãi nghĩ đến ký tên. Ký tên mới đáng giá mấy đồng tiền, liền không thể tầm mắt thả cao điểm. Ca của ngươi ta một cái chuẩn võ giả, khí huyết so với bình thường võ giả đều không yếu, cần phải dựa vào bán ký tên sống qua ngày. Ngoặc kép, đả kích nhà đầu này một câu. Phương Bình cười ha hả nói, các ngươi thực nghiệm trung học bên cạnh có cái quan hồ uyển cư xá, biết không? Ngoặc kép, biết a. Ta có đồng học liền ở kia, cư xá có thể đẹp. Phương Viên có chút hâm mộ nói một câu. Cảnh hồ viên loại này lão tiểu khu, phòng ở cũ nát không chịu nổi. Địa phương cũng nhỏ, quan hồ uyển thế nhưng là mới cư xá. Chỉ xem vẻ ngoài liền so cảnh hồ viên tốt gấp 10 lần. Biết liền tốt, ca của ngươi ta lần này khí huyết kiểm tra. Toàn thành phố đệ nhất. Thụy Dương bên kia cùng Dương Thành đều cho ta ban thưởng không ít. Ban thưởng, ngoặc kép, Phương Viên hiếu kỳ nói, ban thưởng gì? Ngoặc kép, Dương Thành phần thưởng Quan Hồ Uyển một bộ phòng ở. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Viên ngây ngẩn cả người. Còn có ban thưởng nha. Hàng năm trạng nguyên, trong thành phố có ban thưởng. Việc này Phương Viên nghe người ta nói qua. Có thể dưới tình huống bình thường, dù là thi đại học trạng nguyên, ban thưởng cũng là tiền mặt, mà lại cũng không phải quá nhiều. Hiện tại thi đại học còn không có kết thúc, liền ban thưởng nhà mình lão ca một bộ phòng ở. Phương Bình gặp nàng miệng đều không khép được, cười vui vẻ nói, làm sao vậy, có phải hay không cao hứng choáng váng? Ngày mai cuối tuần, ta dẫn ngươi đi xem nhìn phòng ở mới. Quan Hồ Uyển cách trường học các ngươi gần, về sau đem đến phòng ở mới ở, ngươi liền có thể ngủ nướng. Phương Bình, Phương Viên chỉ ngây ngốc nói, ngươi nói là sự thật. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo nói, lần trước ta nói ta khí huyết 149 tạp. Ngươi không tin, hiện tại ta nói phần thưởng phòng ở, ngươi còn không tin. Nếu không hai ta đánh cược, người nào thua, ai bóp đối phương mặt 100 thứ. Ngoặc kép, Phương Viên đâu chịu cùng hắn đánh cược, mặc dù vẫn còn có chút khó có thể tin, có thể nghĩ nghĩ, nói không chừng chính là thật đây này. Vừa nghĩ tới đó, Phương Viên hưng phấn nói, Phương Bình, thật ban thưởng ngươi phòng ốc, vậy chúng ta hiện tại đi xem thấy được hay không? Phòng ốc rộng không lớn. Gian phòng nhiều không? Phòng khách lớn sao? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu trong nháy mắt hóa thân 10 vạn cái vì cái gì? Quấn lấy Phương Bình truy vấn. Phương Bình có chút đau đầu. Cũng lười nói tiếp. Lần này trở về, vừa vặn mượn cơ hội. Đem nhà sự tình nói một lần. Thuận tiện cho cha mẹ một khoản tiền gia dụng. Trước đó Hoàng Bân tiền. Kia là tiền tham ô. Không tốt nói rõ, nhưng lần này khác biệt. Kim Khắc Minh cho 200 vạn, xem như nửa công khai ban thưởng. Việc này Đàm Chấn Bình cũng biết. Cha mẹ thật muốn có nghi hoặc, Phương Bình có thể để Đàm Chấn Bình làm chứng. Đàm Chấn Bình mặc dù chưa nói tới nịnh bợ Phương Bình. Có thể Phương Bình đưa ra như thế chút ít yêu cầu. Hắn sẽ không cự tuyệt, nhất là bây giờ. Người khác không rõ ràng, làm Dương Thành dẫn đội lãnh đạo, Phương Bình bị tập kích sự tình, Đàm Chấn Bình lại là biết đến. Cũng biết, Phương Bình gia hỏa này thế mà cùng một vị chính thức võ giả dây dưa nửa ngày. Trước đó Phương Bình khí huyết là 149 tạp, là cực hạn chuẩn võ giả, bây giờ có thể cùng võ giả chiến đấu, hiển nhiên tôi cốt có thành tựu. Cực hạn bị đột phá, hiện tại Phương Bình có thể cho rằng nửa bước võ giả. Chỉ cần có cơ hội, có tứ phẩm võ giả thủ hộ, Phương Bình liền có thể lựa chọn đột phá trở thành võ giả. Lấy Phương Bình tư chất, Đàm Chấn Bình cảm thấy một lần có thể thành công, trở thành cùng hắn đồng cấp võ giả. Lúc này, giúp Phương Bình đánh cái liếc mắt đại khái. Đàm Chấn Bình sẽ không không vui. Lúc về đến nhà, Phương Danh Vinh không có trở về. Lý Ngọc Anh ở nhà chuẩn bị cơm tối. Phương Viên vừa về đến nhà, liền đem ban thưởng nhà sự tình nói ra. Cái này, Lý Ngọc Anh cũng sợ ngây người. Liền thi cái thử, Dương Thành liền phần thưởng nhi tử một bộ phòng ở. Rất nhanh, từ trước đó Phương Viên một người truy vấn. Lập tức biến thành hai mẹ con truy vấn. Đợi đến lão ba trở về. Rất nhanh, biến thành cả nhà truy vấn. Phương Bình đều không nhớ rõ chính mình giải thích bao nhiêu lần. Cuối cùng đành phải nói. Việc này là Bộ Giáo dục Đàm Cục trưởng phụ trách. Ta có hắn điện thoại. Cha mẹ, nếu không ta gọi điện thoại. Chính các ngươi hỏi hắn. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh lườm hắn một cái. Phương Danh Vinh cũng cười khan một tiếng, làm cả một đời phổ thông giai tầng, để bọn hắn gọi điện thoại đến hỏi Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng. Bọn hắn nào dám hỏi, chớ nói chi là, đối phương vẫn là võ giả. Nhi tử nói lời thề son sắt, dù là vẫn như cũ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cặp vợ chồng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Phương Bình gặp bọn họ không hỏi tới nữa, nhẹ nhàng thở ra, lại nhỏ giọng nói, cha mẹ, việc này đừng với bên ngoài nói. Lần này ban thưởng là ngoài định mức, trong thành phố cũng không có công khai. Bị người khác biết, người khác đỏ mắt, đến lúc đó thì bên trong đem phòng ở thu hồi đến liền không có lời. Phương Danh Vinh nghiêm túc nói, là cái này Lý, yên tâm, ta và mẹ của ngươi đều không nói. Viên Viên, ngươi cũng miệng nghiêm điểm. Ngoặc kép, Phương Viên có chút buồn bực, lầu bầu nói, ta còn muốn cùng đồng học nói một chút đâu. Phương Bình, vậy có phải hay không chúng ta không thể chuyển vào phòng ở mới ở? Ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo nói, có thể à, bất quá ta nghĩ nghĩ, người miệng không đủ chặt chẽ, ta cùng cha mẹ rời đi qua ở, một mình ngươi ở bên này tốt, thuận tiện giữ nhà, không muốn. Ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng, làm nũng nói, ca, để cho ta đi nha, ta không nói với bạn học còn không được sao. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh vợ chồng đều trên mặt tiếu dung, cũng không để ý Phương Viên, lại hỏi một chút nhà tình huống cụ thể. Phương Bình nói đơn giản nói, chờ biết rõ là giả bộ đã sửa xong, có thể tùy thời rời đi qua ở. Cặp vợ chồng nhất trí quyết định, ngày mai xin phép nghỉ, cùng đi xem nhìn phòng ở. Nếu không phải Phương Bình vừa trở về, bọn hắn đều nghĩ hiện tại đi xem một chút, có chút không thể chờ đợi. Gặp cha mẹ cùng Phương Viên đều cao hứng không được, thảo luận nhà sự tình. Phương Bình vội ho một tiếng, lại nói, cha mẹ, ta lời còn chưa nói hết đâu. Phòng ở chỉ là Dương Thành ban thưởng, Thụy Dương bên kia cũng cho ta ban thưởng. Không phải phòng ở, là tiền mặt, Thụy Dương cũng cho ban thưởng. Lý Ngọc Anh ngạc nhiên không thôi. Phương Danh Vinh càng là cảm khái nói, trước kia liền biết võ giả khác với chúng ta. Có thể ngươi bây giờ còn không phải võ giả. Cứ như vậy, cái này nếu là thành võ giả, chỉ là quan hồ uyển phòng ở. Nghe nhi tử nói một lần tình huống, Phương Danh Vinh liền phán đoán giá trị 70-80 vạn. Cái này so cái đôi này cả một đời giấy đều nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, Thụy Dương cũng có ban thưởng. Cái này khiến Phương Danh Vinh vừa cao hứng kiêu ngạo, lại là thất lạc không thôi. Nhi tử còn không có tốt nghiệp đâu, vẫn là cái học sinh cấp 3, liền so với hắn có bản lĩnh nhiều lắm, làm lão tử cũng không biết có nên hay không tự ti. Cặp vợ chồng quên hỏi bao nhiêu tiền, tiểu mê tiền Phương Viên cũng không có quên, vội vàng nói, ca, Thụy Dương ban thưởng ngươi bao nhiêu tiền rồi? Ngoặc kép, Phương Bình quét nàng một chút, tức giận nói, hiện tại ca dài ca ngắn, ngươi nha đầu này, rơi tiền trong mắt. Ngoặc kép, ca, Phương Viên lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng nói, ta đây không phải vì ngươi cao hứng sao? Lại nói, tiền của ngươi chính là ta tiền của ta cũng là tiền của ngươi. Cùng lắm thì ta đem ta tiền tiết kiệm toàn bộ lấy ra mời khách. Ngày mai cùng đi ăn KFC. Ngoặc kép, ngươi ngược lại là biết tính sổ. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Ta ăn ngươi KFC. Quay đầu tiền của ta liền thành tiền của ngươi. Cái này tính toán nhỏ nhặt đánh đủ vang. Cũng không cùng nha đầu này so đo. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Thụy Dương phần thưởng ta. Phần thưởng ta 40 vạn. Chính ta lưu 10 vạn khối tiền. Chuẩn bị bên trên võ đại lại dùng. Còn lại đều giao cho mẹ. Trong nhà về sau dùng tiền không cần như vậy tỉnh. Còn có cha bên này, gốm sứ xưởng cũng không phải cái gì tốt sống, làm lâu tổn thương thân thể. Ta trước đó cùng đàm cục trưởng nói một lần, hắn thuyết giáo dục cục bên kia còn thiếu cửa vệ, sống không nhiều, chính là đăng ký vừa đưa ra hướng tin tức. 8 giờ sáng nửa đi làm, 6 giờ tối tan tầm. Mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày, Một tháng 5.000 khối tiền. Cha ngài nếu là không có ý kiến, qua mấy ngày liền có thể qua đi làm. Phương Bình không dám nhiều lời. Thật muốn nói mấy trăm vạn, cha mẹ chỉ sợ thật muốn trái tim không chịu nổi. Huống chi hắn cũng muốn lưu một chút tiền. Võ giả háo tiền nghiêm trọng. Hắn mặc dù có hệ thống, thế nhưng cần tài phú giá trị. Chờ thi đậu võ đại, Phương Bình còn muốn làm chút kinh doanh thử một chút. Cũng không thể mỗi lần đều trông cậy vào gặp được Oan đại đầu. Lời này vừa ra, trong phòng mấy người lại ngây dại. Phần thưởng 40 vạn. Tiền này tới có dễ dàng như vậy sao? Còn có, đi bộ giáo dục đi làm. Bộ giáo dục cũng không phải Thanh Thủy Nha Môn. Đây chính là Dương Thành quyền lợi cơ cấu một trong. Dù chỉ là một người gác cổng, cũng có vô số người cướp đi làm. Trong nhà không có quan hệ, ai có thể đi bộ giáo dục làm gác cổng? Nhi tử thế mà đều có thể cùng bộ giáo dục cục trưởng đáp lên quan hệ. Phương Danh Vinh lúc này so vừa mới cái này biết nhà sự tình còn khiếp sợ hơn cùng không dám tin. Hắn liền một cái bình thường công nhân, tại gốm sứ xưởng mệt gần chết, mỗi tháng nghỉ ngơi 2 ngày, một tháng qua có thể kiếm hơn 3.000. Hiện tại đi làm gác cổng, an vị ở trong phòng, đăng ký một chút tin tức, một tháng có thể cầm 5.000. Mấu chốt còn không phải tiền lương cao vấn đề. Đi bộ giáo dục, dù chỉ là gác cổng, cũng coi như nửa cái quan gia người. Hắn Phương Danh Vinh thế mà cũng có thể có ăn quan gia cơm thời điểm. Phương Danh Vinh không dám tin, Lý Ngọc Anh cũng kinh ngạc không thôi. Phương Viên thì là không có cha mẹ nghĩ nhiều như vậy. Nhà đầu này trong đầu bây giờ nghĩ đều là phần thưởng 40 vạn. Thiệt nhiều số không ăn. Thật nhiều ăn. Có thể xem chiếu bóng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một mạch suy nghĩ từ Phương Viên trong đầu hiện lên. Lại nhìn Phương Bình. Đâu còn là Phương Bình. Rõ ràng là lóe kim quang di động bảo khố. Phương Bình ra ngoài ngắn ngủi 10 ngày, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Tin tức tốt quá nhiều, cha mẹ trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Phương Viên càng là cao hứng bừng bừng mời Phương Bình ngày mai chung tiến cơm trưa. Tiêu hết chính mình tiểu kim khố, sau đó hai huynh muội cùng hưởng Phương Bình tiểu kim khố. Về phần giữa hai bên lớn bao nhiêu chênh lệch, tiểu nha đầu tự động không để ý đến. Đêm nay, Phương Danh Vinh vợ chồng ngủ không yên. Cặp vợ chồng một mực nhỏ giọng cho tới đêm khuya. Phương Viên thì là ngủ an tâm. Lúc ngủ trên mặt đều mang cười ngọt ngào. Cũng không biết làm cái gì tốt mộng. Về phần Phương Bình, tu luyện một lần, rèn luyện pháp, về sau. Cầm lấy, cơ sở thối công, lật nhìn một lần. Hắn chuẩn bị nhất phẩm cảnh rèn luyện chi dưới xương, thối công thích hợp hắn hơn. Có thể chiến pháp cùng công pháp có chút khác biệt. Rèn luyện pháp không vào võ giả cảnh, chủ tu mấy đầu chủ mạch là được. Chiến pháp thì là nhiều phức tạp, bao quát một chút kỹ xảo phát lực. Cái này đều không phải là dựa vào sách vở liền có thể xem hiểu. Không có đạo sư chỉ điểm, tu luyện cũng hiệu quả không lớn. Phương Bình ban đêm lại đánh một lần lão Vương điện thoại. Kết quả vẫn là không cách nào kết nối. Cái này khiến Phương Bình có chút buồn bực. Gia hồn này đến cùng đi đâu? Vẫn là nói, đổi số điện thoại di động. Người hắn quen biết bên trong, ngoại trừ Vương Kim Dương, cũng không ai có thể cho hắn chỉ điểm. Trương Vĩnh cùng hắn không quen, Đàm Trấn Bình thì là không tu chiến pháp. Lão Vương có phải hay không biết ta khí huyết như thế cao, bị đả kích, cho nên không tiếp điện thoại. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm vài câu, đành phải tạm thời đè xuống tu luyện chiến pháp tâm tư. Hết chương.